Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 477, ký kết minh ước. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Vân Ca, Đông Huyền Đế Quốc nếu vong, thế nhân xét thấy chúng ta dòng họ, khả năng sẽ đối chúng ta tâm còn nghi vấn hoặc lộng không hảo chúng ta Huyền Cực Đế Quốc. Tương lai sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mẫn công chúa nói, không bằng liền lấy Vân Ca vì thủy tổ. Chúng ta nhảy ra Huyền Thị, khác khai nhất tộc, này việc này thực hảo lý giải. Thí dụ như Đại Hán triều sống thọ và chết tại nhà sau. Phàm lưu họ con cháu tục Hán lúc sau đều vì đoản mệnh vương triều. Lý Đường thất thiên hạ sau. Lý họ hậu nhân thành lập các loại đường triều đều không chết già. Một phương diện là khí vận đã hết. Càng quan trọng một phương diện, chính là khắp thiên hạ đối tiền triều kiêng kỵ, đều bị tưởng diệt chi rồi sau đó mau. Khai tông lập tộc là cổ nhân sinh sản ra muôn vàn dòng họ nguyên nhân căn bản. Cũng không vì kỳ, ở chúng ta người thời nay xem ra. Thiện sửa dòng họ là không nhận tổ tông bất hiếu con cháu. Nhưng cổ nhân kỳ thật cho rằng là tự lập tự cường. Tự lực cánh sinh cử chỉ. Tỉ như, quang một cái cơ họ. Sau lại liền sinh sản ra Chu, Ngô, Trịnh, Vương chờ 411 cái dòng họ. Mà từ này 411 cái dòng họ diễn sinh ra tới dòng họ. Càng là nhiều đáp số không thắng số. Cho nên các bạn học nếu là cảm thấy chính mình dòng họ không dễ nghe, hoàn toàn có thể chính mình cấp chính mình sửa một cái càng phong cách. Đương nhiên tiền đề là, đừng bị ngươi lão ba cấp tấu chết, tổ tông không phải như vậy dễ làm tích, vậy lấy Thanh vì họ đi. Huyền Thanh Vân thuận miệng nói, chỉ sợ không ổn đi, Huyền Châu đã có Thanh họ, sửa Thanh họ, này không gọi khai tông lập tộc. Mà là đầu nhập vào nó tộc. Mẫn công chúa nói, luyện cấp cuồng ma vừa nghe, cũng thấy không ổn, nhà bọn họ nếu là sửa họ Thanh, kia chẳng phải là quốc hiệu đến sửa kêu Đại Thanh Quốc, tuy rằng thiếu tam điểm thùy. Nhưng bổn cuồng ma giúp bọn hắn đánh sinh đánh chết, cuối cùng lại đánh ra một cái Đại Thanh Quốc ra tới. Tuy đã vô hơi nước, cũng không cần cạo đầu kết biển. Nhưng nghe lại cũng thực bực bội a. Họ Vân càng nhiều, kia làm sao bây giờ? Huyền Thanh Vân vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ta kỳ thật chính là một cái chỉ thích tu luyện ngốc tử. Mẫn muội, liền từ ngươi tới định cái này họ hào. Ngươi tên Trung Thanh tự, phía dưới có cái Nguyệt tự, thượng vì thiên, hạ là địa, chúng ta liền khiêm tốn điểm. Làm đến nơi đến chốn không xúc thiên uy. Lấy này hạ, lấy Nguyệt vì họ đi. Mẫn công chúa cười nói, trên đời này họ Nguyệt tin tưởng trừ bỏ chúng ta một nhà, không còn chi nhánh. Hơn nữa Đại Nguyệt Quốc tên này cũng rất êm tai. Hành, liền như vậy định rồi. Vì thế Huyền Thanh Vân liền biến thành Nguyệt Thanh Vân. Huyền Cực Đế Quốc biến thành Tháng Đủ Đế Quốc. Báo Đông Huyền Đế Quốc phái ra lão thừa tướng Tiêu Ngọc Sơn vì nghị hòa đặc sứ. Thỉnh cầu cùng chúng ta nghị hòa. Diệp Phong đang ở bố trí ngày mai đánh chiếm Đông Bình Vệ. Tiến quân Đông Huyền thành quân vụ khi, tìm tòi mã lớn tiếng tới báo. Nguyệt Thanh Vân tức khắc nhìn phía Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu sau. Nguyệt Thanh Vân ngay sau đó lớn tiếng nói. Tuyên hắn yết kiến. Một lát sau, một vị râu tóc bạc trắng, run run rẩy rẩy lão nhân, đi vào tới ghé vào ngầm lấy quyền đấm mặt đất nói. Đừng đánh, lão phu cầu xin các ngươi đừng lại đánh. Các ngươi nghĩ muốn cái gì lão phu đại triều đình tận lực đáp ứng là được. Chỉ cầu các ngươi đừng đánh nữa. Diệp Phong vừa nghe, nhìn nhìn Nguyệt Thanh Vân vợ chồng, vẻ mặt hiểu ý cười. Nhưng ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Phong làm theo chỉ huy đại quân đối Đông Bình Vệ khởi xướng mãnh công. Đông Bình Vệ chỉ ngăn cản nửa canh giờ liền bị công phá. Đại quân quân tiên phong, thẳng chỉ Đông Huyền Thành, 8 tháng 11, Đông Huyền Đế Quốc Lão Thừa Tướng đại biểu Đông Huyền Đế Quốc ở Đông Bình Vệ cùng Tháng Đủ Đế Quốc ký kết một phần bình đẳng hữu hảo không xâm phạm lẫn nhau đồng minh hiệp nghị. Hiệp nghị thừa nhận Tháng Đủ Đế Quốc cùng Đông Huyền Đế Quốc là địa vị ngang nhau hữu hảo bang quốc. Tháng Đủ Đế Quốc rút khỏi Đông Bình Vệ, hai nước lấy Đông Bình Vệ 5.000 dặm ngoại Đông Giang vì giới. Đông Giang lấy Đông thuộc Tháng Đủ Đế Quốc, Đông Giang lấy Tây thuộc Đông Huyền Đế Quốc. Đông Huyền Đế Quốc thừa nhận Đối Nguyệt Thành, cũng chính là Nguyên Huyền Cực Thành công kích, thuộc xâm lược hành vi, cũng tượng trưng tính bồi thường một khối huyền cấp cực phẩm linh thạch. Làm lần này chiến sự chung kết, hiệp nghị đạt thành sau, Tháng Đủ Đế Quốc chính thức đình chỉ hướng Đông Huyền Thành tiến quân nện bước. Nhưng đại quân như cũ chuân chú ở Đông Bình Vệ, bảo trì đối Đông Huyền Thành công kích trạng thái, chậm đợi Đông Huyền Đế Quốc hồi phục. Đông Huyền Đế Quốc Hoàng Cung, Mỗ Gian Đại Điện Trung, bốn vị hoàng tử vẻ mặt ngưng trọng tụ ở bên nhau. Lão Thái Hậu đôi tay phủng ra truyền quốc ngọc tỷ, cho đã mắt đều là lưu không xong nước mắt. Hối biết vậy chẳng làm a bốn vị hoàng tử hiện nay đều trong lòng vô cùng hối hận bất kham. Kỳ thật đối phó một cái nho nhỏ huyền cực thành, hoàn toàn không cần tụ hàng tỷ chi binh khoa trương như vậy. Đặc biệt là ở huyền cực thành lão thành chủ chết trận, tinh nhuệ mất hết dưới tình huống, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành một lần bình thường quân sự bình định. Phái một viên đại tướng lãnh ngàn dư vạn binh mã chủ trì có thể. Nhưng ở cái kia đặc thù thời kỳ, bọn họ quá mức xúc động, cho rằng không bằng này, không đủ để kinh sợ thiên hạ bọn đạo trích. Đạo lý này, kỳ thật, cùng Tùy Dương Đế cử khuynh quốc chi binh phạt cao lệ hoàn toàn cùng loại. Là siêu cấp phóng đại bản giết gà dọa khỉ. Chỉ tiếc này kết quả, cũng như Tùy Dương Đế phạt cao lệ cùng loại, thật sự là biết vậy chẳng làm a. Lão thừa tướng run run rẩy rẩy tiếp nhận truyền quốc ngọc tỷ, đang muốn hướng minh ước thượng cái đi xuống khi một tiếng tê tâm liệt phế khóc tiếng la truyền đến. Không thể, trăm triệu không thể cái đi xuống a, này một cái loạn thần bọn tặc tử liền sẽ phân khởi mô phỏng. Hôm nay cái này xuất binh bức ngươi tới cái, ngày mai cái kia xuất binh bức ngươi tới cái không được vài lần, tổ tông sang hạ nặc đại cơ nghiệp liền sẽ mền không có a. Trường Bình đại đế ấu đệ Trung Vương điện hạ vọt lại đây, gắt gao ôm lấy ngọc tỷ, như thế nào cũng không chịu làm lão thừa tướng cái đi xuống. Tiểu thúc, thôi bỏ đi, đã thấy ra điểm đi. Muốn trách cũng chỉ có thể quái thiên không đánh giá ta Đông Huyền Đế Quốc. Làm tiên đế hoành tao bất chắc. Muốn trách cũng chỉ có thể quái con cháu nhóm không biết cố gắng. Hàng tỷ đại quân đánh không lại nhân ra một cái tiểu thí hài chỉ huy mấy trăm vạn tân binh a. Lão Thái Hậu khóc ròng nói. Tiểu thúc a, yêu yêu đọc sách. Này đạo lý không chỉ ngươi hiểu, tất cả mọi người đều hiểu. Nếu không cũng sẽ không chờ nghịch tặc vẫn luôn mau đánh tới Đông Huyền dưới thành, mới phái lão thừa tướng đi sứ cầu hòa. Cần vương chiếu thư phái đã phát nhiều ít phân, nhưng cái nào chư hầu cấp chúng ta mẫu tử phái tới. Quá một binh một tốt bọn họ liền chờ loạn thần tặc tử chặt đứt chúng ta căn sau. Đại gia cùng nhau tới xưng vương xưng đế ký rất có thể sẽ mất nước diệt chủng. Nhưng chỉ cần con cháu nhóm tranh đua, có thể nằm gai nếm mật, quyết chí tự cường, cũng không phải không có trung hưng kia một ngày. Nếu là không thiêm, Tháng Đủ tặc tử thực mau liền sẽ binh lâm Đông Huyền Thành. Chúng ta có thể chiến chi binh tất cả đều bồi hết. Tân triều chi binh căn bản là không kịp huấn luyện, lấy cái gì tới bảo tổ tông cơ nghiệp thực mau liền phải bị tuyệt tự. Liền cuối cùng một tia hy vọng đều sẽ không có a. Tam cung lịch 10.014 năm 8 tháng 12 ngày, Tháng Đủ Đế Quốc cùng Đông Huyền Đế Quốc chính thức ký kết minh ước. Chiếu cáo thiên hạ, chiếu cáo vừa ra, thiên hạ ồ lên. khắp nơi cường hào, sôi nổi khởi sự. Trong khoảng thời gian ngắn, lớn nhỏ đế quốc như măng mọc sau mưa, trải rộng thiên hạ Cửu Châu bên trong Huyền Châu Đông Vực, chính thức tiến vào chiến quốc tranh hùng loạn thế. 8 tháng 13 ngày, Diệp Phong chính thức binh tướng phù trả lại cấp thắng đủ đế quốc, mang theo các bạn nhỏ, quay trở về Nguyệt Thành, chuẩn bị trở về Trung Châu. Biểu muội phu, các ngươi hôm nay muốn đi cũng quá không cho biểu ca ta mặt mũi đi. Huyền Thu Nga, hiện tại hẳn là kêu Nguyệt Thu. Nguyệt Thu trừng mắt Diệp Phong, tức giận phi thường nói, biểu ca, sớm đi muộn đi đều phải đi, vì sao hôm nay liền đi, liền tính là không cho biểu ca ngươi mặt mũi? Tâm công chủ vẻ mặt nghi hoặc nói, nhà ta phu quận ở Trung Châu còn có bó lớn sự muốn vội, nhưng không có thời gian tới cấp các ngươi thắng đủ đế quốc bình định thiên hạ. ADWW444, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.